Hổ tế, chương 545, gocchuyenaudio.com, chương 545, không lẽ tất cả những gì Dương Tiêu làm trước mặt cô trong 5 năm qua đều là biểu hiện giả dối? Lúc này, Đường Mộc Viết không khỏi nhớ tới bức ảnh Dương Tiêu ôm gái lúc trước mà Đường Hạo gửi, ra đầu cô tê dại. Đường Mộc Viết lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Dương Tiêu để xác nhận. Không phải Đường Mộc Viết không tin Dương Tiêu, mà là cô muốn cho Đường Dĩnh một cú đả kích mạnh mẽ, nói cho Đường Dĩnh biết Dương Tiêu hoàn toàn không phải loại người như vậy. Vào lúc Đường Mộc Viết lấy điện thoại ra, Đường Dĩnh sải bước tới giật lấy điện thoại của Đường Mộc Viết. Cô làm gì vậy? Đường Mộc Viết tức giận nhìn Đường Dĩnh đã lấy điện thoại di động của cô. Đường Dĩnh nghiền ngẫm nói. Bây giờ cô gọi điện thì chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ à, gọi điện cho Dương Tiêu thì anh ta sẽ nói tình hình thực tế cho cô biết à. Đường Mộc Viết, cô đừng ngốc nữa, đàn ông có thể đáng tin cậy thì heo có thể trèo cây. Chúng ta là người một nhà, chúng ta họ Đường, tôi cần phải chơi trò cấp thấp như vậy với cô. Đường Mộc Viết cau mày, sắc mặt không đẹp lắm, nhìn thấy Đường Mộc Viết đang hơi do dự, Đường Dĩnh vui mừng trong lòng. Nếu Dương Tiêu này không chung thủy với tình cảm của cô thì chúng ta đi bắt anh ta tận mắt xem tên phế vật này còn có thể nói gì. Sau một hồi im lặng, Đường Mộc Viết hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng lên. Nếu Dương Tiêu thực sự làm điều gì có lỗi với cô thì thế giới của cô sẽ sụp đổ. Dương Tiêu lái xe nhanh chóng đến Xuân Thượng Nhân Gian trên đường Lũng Hải và đường Kiến Thiết. Dương Tiêu vừa đến đã nhướng mày. Đây rõ ràng là một địa điểm giải trí, làm sao bọn người nhà họ Đường lại có thể ở đây? Có lẽ người phụ nữ tên Phương Phương kia muốn bàn chuyện kinh doanh ở đây. Dương Tiêu biết khi bàn chuyện kinh doanh, một số ông chủ đặc biệt thích ở một nơi ăn chơi đàn đúm như vậy. Này, anh là anh Dương đúng không? Vừa bước xuống xe, một người phục vụ mặc vest đã chào anh. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, anh là, tôi là nhân viên của Xuân Thượng Nhân Gian, anh đến đây tìm cô Phương Phương đúng không? Cô Phương Phương đang tiếp khách hàng. Có lẽ sẽ mất 10 phút nhưng cô Phương Phương nói, phiền anh đợi cô ấy một lát, cô ấy sẽ tới ngay. Người phục vụ nam nói, nghe thấy Phương Phương đang tiếp khách, Dương Tiểu gật đầu, xem ra Phương Phương thực sự đến đây để bàn bạc chuyện hợp đồng. Phải nói rằng mặc dù trước khi rút lui Dương Tiêu đã nhìn thấy không ít cảnh tượng lớn, nhưng anh thực sự chưa đến một nơi ăn chơi đàn đúm như thế này. Nơi mà Dương Tiêu đã đến nhiều nhất là điểm tụ tập của các tài phiệt châu Âu, những người phụ nữ bên trong đều sẽ tùy ý lựa chọn thẳng. Dù có nhu cầu thì Dương Tiêu cũng có thể chịu đựng được, dù sao thì nhiều năm làm nhiệm vụ đã rèn giữa trí lực của anh vượt trội hơn người thường. Dương Tiêu nói với người phục vụ, phiền anh dẫn đường. Dương Tiêu đi theo sau người phục vụ đến một phòng đơn nhìn chung đơn giản hơn, Dương Tiêu không hiểu lắm. Không nên có phòng khách dành cho khách nghỉ hay sao? Sau khi sắp xếp cho Dương Tiêu xong, nam nhân viên phục vụ vội vàng rời đi. Giờ phút này, Dương Tiêu không biết mình đã bị Đường Hạo cho vào cạm bẫy. Tối hôm qua, Đường Hạo đã đập phá 2 vạn, để nhân viên nội bộ của Xuân Thượng Nhân Gian bố trí nhân lực nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Viết. gocchuyenaudio.com, Dương Tiêu chưa bao giờ đến một nơi như vậy, không khác gì một tay mơ. Khoảng hơn 10 phút, một người phụ nữ cao lớn trong bộ đồng phục on bước vào. Cách chương.